Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476, chương 481, Cứu Vớt Nhện Vũ Trụ. 5. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, ta cảm thấy, trình diễn vừa ra nhân vật phản diện bị đánh một trận tơi bời, tên vở kịch so sánh được hoan nghênh. Lúc này đại lâu pha lê trực tiếp vỡ vụn ra, sắt thép Spider-Man trực tiếp xông tiến đến. A, mặc dù ta có nghĩ tới ngươi sẽ đến, nhưng không nghĩ qua ngươi liền nhanh như vậy đến rồi. Ma Luân nói đến, sắt thép Spider-Man, hiện ở trên tay ta cái lão nhân này, hẳn là ngươi người thân cận nhất đi. Muốn hắn mạng sống, nhấc tay đầu hàng, dùng cái này bộ ở trên hai tay của mình. Ma Luân nói ném đi qua một cái cùng loại với còng tay đồ vật. Sắt thép Spider-Man ra ra nhìn lấy sắt thép Spider-Man, đừng quản ta. Đánh bại hắn, Ma Luân nhìn lấy sắt thép Spider-Man, trên tay gia tăng một điểm lực đạo. Chờ một chút, ta đây liền mang theo, chớ làm tổn thương hắn. Sắt thép nhện nói cầm lên còng tay mang theo đi lên. Sau một khắc hắn cũng cảm giác được một cỗ cảm giác bất lực truyền khắp toàn bộ thân thể. Trực tiếp nửa quỳ ở trên mặt đất, Ma Luân thấy cảnh này cười lên ha hà, trực tiếp đem sắt thép Spider-Man ra ra ném xuống đất. Spider-Man, ta thực sự nghĩ không ra ngươi sẽ như vậy ngu xuẩn. Đây là ta lợi dụng chúng ta Ma Luân nhất tộc năng lực chế ra tạm thời áp chế các ngươi nhện năng lực còng tay. Hiện tại, ngươi chính là mặc người chém giết một cái côn trùng. Sắt thép Spider-Man ngẩng đầu nhìn Ma Luân, có đúng không, ta cũng không nghĩ như vậy. Sau một khắc bốn đạo tơ nhện từ bốn phương tám hướng bắn đi ra dính chặt Ma Luân. Dòng điện truyền, Ma Luân lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Thần kỳ Spider-Man xuất hiện ở sắt thép Spider-Man bên người, dùng một cây đao đưa tay còng tay chặt đứt. Sắt thép Spider-Man đem còn dư lại còng tay trực tiếp chấn vỡ. Đi tới Ma Luân trước mặt, xem ra ngươi cũng không biết ta có đồng bạn hỗ trợ. Lại là thế giới khác Spider-Man, thực sự là giảo hoạt. Ma Luân nhìn lấy một đám Spider-Man nói đến, chúng ta sẽ đem các ngươi Ma Luân nhất tộc từng cái tiêu diệt hết. Thần kỳ Spider-Man nói đến, hừ, các ngươi sẽ không thành công. Chúng ta Ma Luân nhất tộc cuối cùng rồi sẽ đem các ngươi những con nhện này tất cả đều giết sạch. Ma Luân nói cười lên ha hà, cặp mắt quang mang dần dần biến mất. Không tốt, hắn đem tin tức của chúng ta truyền trở về. Spider-Man nói đến, lần này không xong. Marvel Spider-Man nói đến, bây giờ cái người máy này chỉ là một cái thể xác. Trong cơ thể Ma Luân nhất tộc đã biến mất rồi. Sắt thép Spider-Man đem ra da của mình đỡ lên, ra da. Rất xin lỗi, để ngài nhận lấy lớn như vậy nguy hiểm. Sắt thép Spider-Man ra da đứng lên, ta không sao. Hài tử, ngươi có thể có nhiều bằng hữu như vậy, ta thật cao hứng. Ngươi bây giờ là một cái chân chính Spider-Man. Vị này, lão nhân gia, chúng ta có một cái vấn đề. Marvel Spider-Man nói đến. Vấn đề gì? Lão nhân nói đến, chỉ cần ta biết đều có thể nói cho các ngươi biết. Vì cái gì? Ngài không phải Spider-Man, Marvel Spider-Man hỏi. Những người khác cũng đều nhìn về phía lão nhân. Ha ha, các ngươi tại sao biết cái này sao hỏi? Lão nhân nói đến. Ra ra, mặc dù ta không biết vì cái gì, nhưng là hiện tại nhớ tới lại có chút kỳ quái. Tại cha và mẹ xem như Spider-Man thời điểm, cho dù là bọn hắn hy sinh thời điểm, ngài đều không có cái gì chán ghét Spider-Man cảm xúc. Nhưng là, tại ca ca ta trở thành Spider-Man về sau, ngài liền dần dần không muốn để cho hắn làm Spider-Man, không muốn để cho hắn, để ngươi ra ngoài mạo hiểm. Lão nhân nói đến, đó là bởi vì ta biết. Chúng ta nhện nhất tộc thiên địch, liền muốn đến lần nữa, mà các ngươi hiển nhiên còn không có chuẩn bị kỹ càng. Ra ra, Sắt thép Spider-Man kinh ngạc. Không sai, ta mới là cái thế giới này hiện đại đời thứ nhất Spider-Man. Ta tại lúc còn trẻ, từ một cái cổ lão trong di tích phát hiện một cái hỏng mô phỏng sinh vật người máy. Ta từ đó chiếm được rất nhiều linh cảm, thiết lập ra nhện chương trình, chiếm được mới lạ lực lượng ta, muốn đi làm một cái anh hùng. Từ vừa mới bắt đầu dù sao cũng là gặp rắc rối. Càng về sau chiếm được đại chúng tán thành, lúc kia, ta cuộc đời của cho là ta sẽ rất mỹ hảo. Nhưng là thẳng đến có một ngày, mà luôn xuất hiện, ta đánh bại hắn nhưng là cùng nhện hệ thống phù hợp trình độ hạ xuống một cái cực thấp trình độ. Thế là ta từ bỏ Spider-Man thân phận, muốn nghiên cứu đi ra nguyên nhân. Về sau thì có bây giờ Parker gia tộc. Thẳng đến, tại phụ thân ngươi thành niên mùa hè kia, Spider-Man lại một lần nữa xuất hiện. Lão nhân nói đến, hiện tại, mà lần nhất tộc đã biết chúng ta đang không ngừng cứu vớt thế giới khác Spider-Man. Bọn hắn nhất định sẽ làm ra đề phòng biện pháp. Marvel Spider-Man nói đến, nếu không chúng ta trực tiếp hồi hạch tâm thế giới, chính diện đánh bại bọn hắn đi. Spider-Man nói đến, không, các ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lúc này lão nhân nói nhấn xuống trên bàn một cái nút. Đây là ta lúc trước ở trong di tích tìm được. Cái kia nhện sinh hóa người máy hạch tâm. Hắn hẳn là có thể dẫn đạo các ngươi đi một cái địa phương cần. Lão nhân nói đem mảnh vỡ bỏ vào. Nhện máy hiệp trong tay. Đi thôi, ta ở chỗ này chờ là tin tức tốt của các ngươi. Yên tâm đi, ra ra, nhện máy hiệp nói đến. Thông đạo lại một lần nữa mở ra. Có mảnh vụn tín hiệu chỉ dẫn. Bọn hắn hạ một mục đích đã trải qua xác định. Lần này, lại là địa phương nào, nhìn lấy chung quanh cao lớn thực vật. Spider-Man nói đến, nhìn qua giống như là tiền sử thời đại. Nhện nữ nói đến, mảnh vỡ có phản ứng. Chúng ta đi theo nó. Nhện máy hiệp nói ở phía trước mang theo đường. Xuyên Việt một mảnh tùng lâm. Bọn hắn thấy được một cái cung điện to lớn. Ông trời của ta, nơi này không phải là cự nhân trụ sở đi. Marvel Spider-Man nói đến, mục tiêu liền ở trong cung điện. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhện máy hiệp hỏi. Mặc dù không biết nơi này ở là ai, nhưng là có thể khẳng định chúng ta cứ như vậy đi vào đồng ý nghiệp đoàn bị phát hiện. Marvel Spider-Man nói đến, các ngươi hai cái liền không có cỡ nhỏ trinh sát trang bị sao? Nhện máy hiệp cùng thần kỳ Spider-Man đều lắc đầu một cái. Dùng ẩn thân thiết bị thử xem đi. Spider-Man nói đến, cũng tốt. Marvel Spider-Man nhẹ gật đầu. Sáu người cùng một chỗ khởi động ẩn thân hình thức. Nơi này giống như không có người a. Spider-Man nằm sấp ở trên tường nhìn lấy chung quanh. Ta cảm giác không thấy sinh mệnh khí tức. Đây là tình huống gì? Nhện máy hiệp nói đến. Trực tiếp đi đại điện đi. Nơi đó khẳng định có đáp án. Nhện nữ nói cái thứ một xông về đại điện. Đó là cái gì? Chi Chu Vương tòa, nhưng là vì cái gì nhìn qua u ám? Marvel Spider-Man nhìn lấy trong đại điện một cái vương tọa nói đến. Cái này vương tọa chỗ tựa lưng bên trên có một cái nhện phù điêu. Nhưng là chỉnh thể bên trên lại là hắc sắc. Mảnh vỡ có phản ứng. Mục tiêu ngay tại cái kia vương tọa bên trên. Nhện máy hiệp nói cầm mảnh vỡ hướng đi vương tọa. Nhưng là vương tọa bên ngoài có tầng một vô hình lập trường đem hắn bắn bay. Lúc này nhện nữ tiếp nhận mảnh vỡ. Hướng về vương tọa đi đến. Chờ một chút, cẩn thận. Spider-Man hô. Nhưng là nhện nữ lại không trở ngại chút nào đi tới vương tọa trước. Nhìn lấy vương tọa bên trên phù điêu, nhện nữ phát hiện mảnh vụn vị trí chính là nhện trên phù điêu. Thiếu hụt một cái ở vào trung ương con mắt. Đem mảnh vỡ thả lên, nhện phù điêu phát ra một trận quang mang đem nhện nữ bao vây lại. Tiếp theo, bầu trời lâm vào hắc ám. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.